Tôi đã nói yêu em từ hàng trăm năm trước. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi càng tiến lại gần hơn. Chỉ còn cách anh ta hai bước, tôi mới nhận ra anh ta đang cầm một chiếc đèn gần như tắt ngấm bằng tay trái. Còn tay phải thì buông thõng. M, á, u vẫn đang nhỏ xuống. Tay anh bị sao thế? Cái đèn kia là đèn gì vậy? Trông có vẻ đặc biệt lắm. Giản Chu theo phản xạ giấu chiếc đèn ra sau lưng, nhìn chằm chằm tôi vài giây, rồi với ánh mắt không thể tin nổi, anh ta khẽ thốt lên. Giang Nguyệt, hả? Tôi khó hiểu, anh gọi tôi làm gì? Tôi hiểu rồi, đèn dẫn hồn không sai. Dù có hai khuôn mặt khác nhau, nhưng tên lại giống nhau. Đúng rồi, tại sao lúc đó tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Giản Chu lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không hiểu. Khi tôi định lên tiếng hỏi, anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, môi run run. Giang Nguyệt, cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày gặp em rồi. Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này là sao? Tôi đâu có quen Giản Chu đến mức anh ta phải khóc lóc như vậy. Sao mọi thứ lại kỳ quặc thế này? Này, anh đừng khóc nữa, giờ cũng khuya rồi, tôi phải về ở. MP, H, U, anh có chuyện gì thì cứ làm. Tôi đi trước đây, nói xong tôi quay người bước đi. Không biết cửa ở, MP, H, U đã đóng chưa? Nếu tôi không kịp về thì toi đời. Đừng đi, Giản Chu vội nắm lấy cổ tay tôi. Nói nhanh, anh đã chờ em suốt 500 năm rồi. Cái gì? 500 năm? Anh ta đang đùa tôi à? Giản Chu, anh bị bệnh à? Anh bảo chờ tôi 500 năm. Trong khi tôi chỉ mới quen anh được bao lâu đâu. Lời nói của tôi bỗng dừng lại, vì lúc đó tôi nhớ đến câu chuyện mà Mạnh Bà đã kể. Câu chuyện về công chúa Hoa Dương và Phó Dần Lễ. Phó Dần Lễ, anh là Phó Dần Lễ. Tôi không thể tin vào tai mình. Giản Chu dưng dưng gật đầu, nhẹ nhàng đáp, đúng vậy, là anh, Giang Nguyệt, cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày gặp lại em. Tôi khó mà chấp nhận nổi những gì đang xảy ra, càng không thể tin được rằng mình chính là nhân vật trong câu chuyện đó. Vị công chúa của vương quốc đã đê, y, e, t, v, o, n, g vào năm Khang Bình thứ 7. Tôi cố nuốt khan, tìm cách trấn tĩnh Giản Chu. Anh nói anh là Phó Dần Lễ, nhưng tôi không nhất thiết phải là công chúa Hoa Dương. Dù tên chúng ta giống nhau, nhưng họ khác mà. Công chúa của anh họ Giang, còn tôi họ Lâm. Thôi được rồi, tôi phải đi đây. Trên cánh tay phải của em, phía bên trong, có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm màu hồng nhạt. Giản Chu nói vội khi thấy tôi định bỏ đi. Lời nói đó khiến tôi đứng sững lại. Đúng thật, trên cánh tay phải của tôi có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm. Giống hệt như Giản Chu vừa miêu tả. Lẽ nào tôi thật sự là công chúa Hoa Dương? Chuyện này thật sự quá phi lý. Khoan đã, Mạnh Bà có nói về một bán linh sống từ thời Khang Bình. Và Giản Chu bảo anh ta đã chờ tôi suốt 500 năm. Vậy lẽ nào anh ta chính là bán linh đó? Anh là bán linh, anh đã sống suốt 500 năm trên dương gian. Tôi run rẩy đưa tay lên mũi anh ta. Quả nhiên, Giản Chu không có hơi thở. Giản Chu gật đầu. Đúng vậy, anh đã chờ em suốt 500 năm. May mắn thay, cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Tôi đưa tay lên bịt miệng, cảm thấy tất cả quá đỗi hoang đường. Như một giấc mơ kỳ lạ và xa vời. Anh có thể giải thích mọi chuyện cho tôi không? Bao gồm cả việc làm thế nào tôi đến được đây. Nhân lúc còn giữ được chút bình tĩnh, tôi vội hỏi, là đèn dẫn hồn đã dẫn em đến đây. Theo lời Giản Chu kể, năm đó phủ quốc công bị một tổ chức lớn hãm hại. Tổ chức này bịa đặt ra hàng loạt tội danh để vu cáo phủ quốc công. Mục tiêu của họ không chỉ là tiêu diệt phủ quốc công, mà còn muốn triệt hạ các gia đình quyền quý trong kinh thành. Họ muốn đánh cắp bản đồ bố trí của kinh đô Vũ Quốc. sau đó bán cho các quốc gia khác để trục lợi. Hoàng đế thực sự nổi giận, nhưng sớm nhận ra có điều bất thường. Tuy nhiên, tổ chức này hoạt động quá kín đáo, dù hoàng đế điều tra rất lâu cũng không tìm ra kẻ chủ mưu. Vì vậy, hoàng đế và phủ quốc công đã dàn dựng một vở kịch, cố tình ức chế các gia đình quý tộc để đánh lạc hướng kẻ thù. Hoàng đế nghi ngờ có kẻ phản bội trong quân đội biên giới, nên đã cử phó dần lễ đến điều tra, trong khi phó dần lễ vẫn bí mật giữ liên lạc với hoàng đế. Nhưng khi phó dần lễ bắt đầu có manh mối, tổ chức này đã xâm nhập vào mọi ngõ ngách, thậm chí trong hoàng cung cũng có người của chúng. Chúng đã đánh cắp bản đồ bố trí của kinh đô, giả truyền mệnh lệnh quân sự và điều động quân đội bảo vệ kinh thành, khiến kinh thành rơi vào cảnh trống trải. Lợi dụng tình thế đó, quân địch đem quân tấn công vào kinh đô Vũ Quốc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hoàng đế chưa kịp phản ứng thì đã bị bắt giữ. Cùng lúc đó, toàn bộ hoàng tộc bị giam giữ trong những hầm ngục tối tăm. Cách chương